Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, lấy uy hiếp người. Hôm sau, Nguyệt Trung Thu mang theo mấy người xuất hành, tiến về Thiên Bảo Thành, bởi vì Long Bát sau khi thức tỉnh phản ứng, hắn cũng không gấp vì Long Lục cùng Long Thất thức tỉnh linh mạch. Hai người cũng rất đơn giản. Cũng không có bởi vì Nguyệt Trung Thu không có giúp bọn hắn mà có bất kỳ lời oán giận. Ngược lại, hai người thực vì Long Bát cao hứng. Tùng Khắc ngồi ở man thú phía trên, chính vừa nói vừa cười tiến lên. Ba đầu man thú rất là khủng bố, đều có ngũ giai yêu thú thực lực, là bọn hắn trước khi đi, thị tộc thủ hộ giả giúp bọn hắn hàng phục. Ân, ba cái này tên dở hơi thật vẫn cùng hắn. Ba người này thoạt nhìn đần độn, nhưng lại 10 điểm thông minh. Vậy mà leo lên bực này nhân vật. Trên đường phố, đám người nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên đại bộ phận đều gặp tối hôm qua tình hình. Bất quá, lấy hắn thân phận, làm sao sẽ cưỡi một đầu con lừa đâu? Các ngươi biết cái gì? Nhân vật như vậy, còn cần cái gì cường đại tọa kỵ sao? Hắn liền là cưỡi một cái đại hình con chuột, cũng là cực kỳ hấp dẫn chú mục. Nói đúng, cưỡi một đầu con lừa, càng có thể biểu hiện nổi bật hơn người cùng đặc lập độc hành. Đám người rất nhanh rời đi mục tiêu, đem lực chú ý đặt ở Nguyệt Trung Thu trên thân. Người sợ nổi danh heo sợ mập, ta theo ngươi đều xui xẻo. Nếu là ta đổi ra bản thể, nhất định có thể lóe mù đám này đồ rốt nát mắt chó. Kim Lân Mã phi thường bất mãn, hắn hỏng bét ngoại hình, lại trong lúc vô hình nâng lên Nguyệt Trung Thu thân phận. Nguyên lai sư phụ dụng ý đúng là vì biểu hiện không giống bình thường. Ta còn tưởng rằng là đầu này con lừa rất lợi hại đâu. Long Bát tu vi bảo tăng, ánh mắt tự nhiên cao hơn không ít. Hắn đều nhìn không ra đầu này con lừa có dị thường gì. Vì vậy, hắn cho rằng như người qua đường nói tới, Nguyệt Trung Thu là cố ý cưỡi con lừa. Nguyệt Trung Thu không nói gì, chỉ có thể khum bảo Long Bát hào hào suy nghĩ hắn truyền thụ cho đối phương đại bi Phật thủ. Rất nhanh, mấy người ngồi lên tiến về Thiên Bảo Thành truyền tống trận khí. Không thể không nói, đệ nhất phòng đấu giá quả nhiên thực lực hùng hậu, truyền tống trận khí trang sức kim bích huy hoàng, phi thường đoạt người nhãn cầu. Bất quá, giá cả kia cũng là cực kỳ kinh người. Sư phụ, bọn họ run cái gì? Long Bát chỉ ngồi ở đối diện bọn họ mấy cái thanh niên hỏi. Người biết cái gì? Mấy người kia rõ ràng là có ám tật, thân thể suy yếu. Ngươi không nhìn bọn hắn mặt mũi trắng bệch sao? Đâu chỉ mặt bạch, tự liền bờ môi đều tím. Ta xem là chúng độc. Long Lục Long Thất to con thân thể chiếm cứ truyền tống trận khí bốn cái vị trí. Nhìn xem Long Bát, vì đó giải thích, không ít người đều lén cười lên. Ba người này đều là nói cái gì? Chẳng lẽ là cố ý nói móc đối phương? Phù phù, trong đó một cái thanh niên toàn thân sụi lơ, trực tiếp theo chỗ ngồi trượt xuống. Ta có đáng sợ sao như vậy? Nguyệt Trung Thu mở miệng. Hắn sáng sớm liền nhận ra mấy người. Chính là hôm qua ở khách sạn Đại Đàm các nơi thiên tài thiên vực thanh niên. Nói đến, hắn ở trong miệng vài người ngược lại là nghe được không ít tin tức hữu dụng. Nhưng, giờ phút này, mấy người hiển nhiên là biết rõ trễ nhất phát sinh sự tình. Cũng đoán được Nguyệt Trung Thu đại khái thân phận, không khỏi toàn thân run rẩy, sợ đối phương như vậy giết bọn họ. Phải biết, bọn họ hôm qua đàm luận qua đối phương, thậm chí trong lời nói còn có chút vũ nhục. Không, mấy người vội vàng lắc đầu, liền cũng không dám nhìn Nguyệt Trung Thu. Không ít người chấn động, không nói trước mấy cái này thanh niên lá gan làm sao. Chỉ là Nguyệt Trung Thu một phần này uy danh, liền có thể để các nơi đại bộ phận thiên tài thanh niên theo không kịp. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền có thể để mấy cái thanh niên hù đến sụi lơ. trong cùng thế hệ có thể làm được việc như thế người không nhiều. Các người yên tâm, ta sẽ không bởi vì mấy câu liền giết người. Các người đều hiểu lầm ta. Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy, có lý do vì chính mình chính danh một đợt. Phù phù, lần này không phải một người, mà là mấy cái thanh niên đồng loạt sụi lơ. Trực tiếp ngồi không yên, bọn họ tự do ánh mắt bốn phía nhìn loạn. Hận không thể tìm cửa sổ trực tiếp nhảy xuất truyền đưa trận khí. Đáng tiếc, truyền tống trận này khí vì sao lại có cửa sổ. Tứ phía phi thường kín, từ tài liệu đặc biệt chế thành, cực kỳ cứng rắn. Sư phụ ta đều nói rồi, không sẽ giết các ngươi còn sợ thứ gì? Long Bát không hiểu, trực tiếp tiến lên, một cái, đem mấy cái thanh niên nhấc lên. Một lần nữa thả lại trên chỗ ngồi, cầu ngươi chớ xía vào chúng ta, liền để chúng ta nằm trên mặt đất còn dễ chịu một điểm. Mấy cái thanh niên nhìn xem khỏe mạnh Long Bát cũng rất là e ngại, run giọng nói, cái này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Long Bát há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cũng không nói ra miệng. Mấy cái này thanh niên hơn phân nửa là kết thúc, sợ vỡ mật. Có người thấp giọng mở miệng, có mấy thanh niên cảm thấy tiếc hận, tất cả những thứ này cũng không thể trách Nguyệt Trung Thu, dù sao đối phương không có làm cái gì, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, thậm chí an ủi mấy cái thanh niên. Nguyệt Trung Thu thở dài một hơi, triệu hồi Long Bát, sớm biết hắn liền không lên tiếng, mới mở miệng, làm cho đối phương ngược lại là càng sợ. Đến đây hắn cũng không để ý đến mấy người, trực tiếp nhắm lại hai con ngươi, điều trị tự thân nội tức. Oanh Long, một lúc lâu sau, truyền tống trận khí chấn động, cửa khoang tự động bắn lên. Ngừng, sư phụ, Long Bát kích động hô, hắn giống như là một cái không thấy qua việc đời hài tử. Với cái thế giới này tràn đầy hứng thú, đông, nhưng vào lúc này, mấy cái sụi lơ thanh niên đột nhiên bạo phát ra suốt đời năng lượng, trực tiếp giống như bay cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Bọn họ thật sự là chịu đủ rồi. Ở được, bọn họ sớm muộn sẽ bị hù chết. Ếch, đám người gương mặt kinh ngạc, nhìn xem mấy cái thanh niên tức cười bộ dáng, muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Hoa, thật nhiều người. Vừa ra truyền tống trận khí cửa khoang, Nguyệt Trung Thu một bên liền vang lên ba đạo rung trời tiếng kinh hô. Chẳng những là Nguyệt Trung Thu bị giật nảy mình, những người khác cũng giống vậy, bởi vì ba người chẳng những lớn tiếng, hơn nữa huyết khí kinh người, có thể làm cho người run rẩy. Nơi xa, không ít người đều quăng tới ánh mắt khác thường, có người thậm chí ở giễu cợt, giống như là nhìn nhà quê một dạng, nhìn xem mấy người, đặc biệt là đám người chú ý tới Nguyệt Trung Thu bên cạnh lửa đen về sau, ý cười càng thêm không che giấu được. Kỳ quan, con lừa đều có thể lên truyền tống trận khí, nói không chừng người ta là nơi nào thổ dân đây, so với ta còn muốn giàu sang nhiều. Một chút bán hàng rong càng là miệng mở rộng phá lên cười. Nguyệt Trung Thu con ngươi bốn quét, cũng không để ý phản ứng của mọi người. Làm hắn khiếp sợ là, Thiên Bảo Thành không hổ là đệ nhất phòng đấu giá hang ổ. Liền trên đường cái bán hàng rong, đa số đều là đang buôn bán một chút cùng võ đạo vật có liên quan. Thậm chí, có người đang bán linh khí, võ kỹ, công pháp, linh thảo, bảo đan các loại. Trường hợp như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp, so với lúc trước đi qua Hoàng Thành, Thiên Long Thành còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Người đi đường như nước thủy triều, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, loại người gì cũng có. Rất nhiều tu giả trực tiếp lộ ra linh giác, ở trên người mấy người đảo qua, lộ ra chấn kinh chi sắc, đặc biệt là nhìn về phía Long Bát ba người thời điểm. Bởi vì Nguyệt Trung Thu ẩn tàng khí cơ quan hệ, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới hắn. lúc trước trào phúng giễu cợt mấy người bán hàng rong, cũng nhanh chóng ý thức được điểm này, lập tức ánh mắt lấp lóe, tự mình bận rộn, bọn họ đều là liếm máu trên lưỡi dao người. Đối với người không dễ trêu chọc, bọn họ luôn luôn đều lựa chọn né tránh. Hiển nhiên, Nguyệt Trung Thu mấy người mặc dù coi như lão thổ, thậm chí là buồn cười, nhưng thực lực cũng rất kinh người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.